Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, ra cánh rừng, mau đến cửa thôn khi đột nhiên, Dung Khâm cảm giác trong lòng ngực cô nương giật mình, hắn vội vàng cúi đầu vừa thấy, chính thấy cô nương mí mắt rung động, hắn kinh hỉ dừng lại kêu lên, Thiến Hề, nàng giống như tỉnh, Thiến Hề vừa nghe. Vội vàng tháo qua tới xem, cô nương ngươi tỉnh sao? 86, phiêu dương quá hải tới xem há đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 59 giây tấu chương số lượng từ 5.957 yếu ớt kiểu nộn lông mi rung động sốc lên, lộ ra cô nương một đôi thanh oánh buồn bã đôi mắt, Thiến Hề nhìn này đôi mắt. Âm thầm lắp bắp kinh hãi, thật xinh đẹp, tựa như đựng đầy thủy giống nhau, thật là nhìn thấy mà thương, sấn như thế nhu nhược thân mình, thật là giống một chạm vào liền toái giống nhau, a. À. Các ngươi, cô nương đãi vừa thấy thanh chính mình bị một nam ôm, tức khắc sắc mặt kinh hoàng dãy giụa lên, mau thả ta ra, mau buông ra, Dung Khâm cùng Thiến Hề giật nảy mình. Bản năng chạy nhanh đem nàng thả xuống dưới, nhưng là cô nương thân thể quá yếu, chân một chạm đất nhi liền lảo đảo một chút, Thiến Hề chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, cô nương, ngươi đừng sợ, chúng ta là này thôn dân, nhìn thấy ngươi vựng đến ở trong rừng cây, cứu ngươi trở về, cô nương lúc này mới kinh hồn chưa định nhìn về phía hai người bọn họ. Thiến Hề đối nàng đầu lấy trấn an ý cười, cô nương. Người từ chỗ nào tới nha, như thế nào sẽ tới nơi này, người không bị thương đi, cô nương ảm đạm lắc đầu, giữa mày vẫn luôn khẩn tần, giống như thập phần khổ sở, nhưng là nàng thực biết lễ hướng bọn họ làm thi lễ. Đa tạ đại ca cô nương cứu giúp, không có việc gì, không có việc gì, Thiến Hề thấy nàng tinh thần. Hoảng hốt, đầu váng mắt hoa, chạy nhanh nâng trụ nàng, cô nương. Ta xem ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi đi trước nhà ta đi, thân thể hảo lại lên đường, cô nương có chút đề phòng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, do dự một chút, lại là cố chấp lắc đầu. Không cần, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta còn có việc, ta phải đi rồi, nói xong, chính là đẩy ra Thiến Hề, về phía trước đi đến ai, Thiến Hề có chút không vui. Cô nương này như thế nào như vậy? Nhân ra phí lực khí cứu nàng, liền một câu đa tạ, không chút nào cảm kích, đang buồn bực gian, đột nhiên đi rồi vài bước cô nương chân mềm nhũn, hơi kém té ngã, Dung Khâm tay mắt lanh lẹ vội vàng xông lên đi tiếp được nàng. Nàng còn ở choáng váng chung kháng cự đẩy Dung Khâm, không cần, thỉnh ngươi tránh ra, quy, Thiến Hề thật sự có điểm phiền. Làm cho giống như nhà nàng Dung Khâm là người xấu dường như. Người có phải hay không bị người xấu dọa sợ, cho rằng chúng ta có thể thế nào ngươi? Cô nương sửng sốt, có chút dọa, ngươi xem ngươi đều như vậy. Còn như vậy quạt, ngươi cho rằng chúng ta có nhàn công phu quản ngươi nha. Ta còn vội vàng đâu, chúng ta là hảo tâm gặp ngươi thân thể yếu đuối. Sợ ngươi lại té xỉu bị chó hoang ăn trong lòng băn khoăn. Mới tưởng giúp ngươi, Thiến Hề tức giận hướng về phía nàng hô một hồi, cô nương sắc mặt ửng đỏ. Có chút thẹn thùng cúi đầu, thực xin lỗi, tính, đi thôi, Thiến Hề thở dài, lắc đầu, đỡ nàng đi phía trước đi, ta xem cô nương ngươi là gặp việc khó, ngươi bộ dáng này, không phải từ trong nhà chạy ra tới đi, cô nương hơi kinh liếc nhìn nàng một cái, sau đó... Nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo cái thẹn thùng quật cường cô nương. Thiến Hề đánh nội tâm có chút thích, nhưng giống kia hài kịch đại gia tiểu thư ta có thể hay không hỏi. Ngươi là vì cái gì chạy ra tới? Thiến Hề có đôi khi là cái đủ tư cách bà tám, này cũng không thể quái nàng. Nàng đây là cứu cá nhân về nhà nha. Nàng đến làm rõ ràng đối phương là thiện là xấu đi, cô nương vừa nghe lời này. Đột nhiên cảm xúc hỏng mất, một ngạnh nức nở, nước mắt cùng nước suối giống nhau bừng lên, thật là cùng pha lê người dường như, đừng nói nam nhân nhìn mềm lòng, Thiến Hề xem đều tiếng lòng rối loạn, ai, ngươi đừng có gấp, chậm rãi nói, không, không có phương tiện nói cũng đúng. Cô nương ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi, ta là từ trong nhà chạy ra tới. Cô nương nói, đột nhiên bị một tiếng thanh thúy tiếng kêu đánh gãy. A tỷ, tỷ phu, Thiến Hề quay đầu vừa thấy. Thấy là Lãng Kiệt cùng Đông Tán vội vàng năm con dương đang từ đông hướng tây đi ngang qua cửa thôn. Lãng Kiệt ngoài ý muốn nhìn đến bọn họ vui vẻ chạy tới. Đông Tán thì tại mặt sau nắm dương. Tuấn Lãng thiếu niên lơ đãng ngẩng đầu. A tỷ, chờ nhìn đến Thiến Hề bên người cô nương khi. Sắc mặt kinh ngạc sửng sốt đồng thời. Ở Thiến Hề bên người cô nương cũng đại thở hổn hển khẩu khí. Trên mặt từ bi chuyển hỉ, kích động mà kêu một tiếng, Đông Tán cả người chấn động, đãi thấy rõ cô nương khi, không thể tưởng tượng niệm câu, nhược ngưng, sau đó lập tức phản ứng lại đây, nhanh chân liền thẳng đến mà đi, nhược ngưng, Thiến Hề xem choáng váng, trơ mắt nhìn hai cái tương tư thành họa cửu biệt gặp lại người chạy như điên đến cùng nhau, không mang tất cả gắt gao ôm, Đông Tán. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đông Tán, nhược ngưng, ngươi như thế nào sẽ đến? Xa như vậy ngươi là như thế nào tới? Đông Tán kích động ôm lấy nhược ngưng. Mờ u bàn tay gân đều bạo xông ra tới. Không ngừng vuốt ve nàng bối. Buông ra nàng trên dưới đánh giá. Trong ánh mắt ngậm lệ quang. Run giọng hỏi, ngươi chạy ra tới đúng hay không? Ngươi không sao chứ? Có phải hay không bị thương? Nhược ngưng hỉ cực mà khóc, lại khóc lên, nhưng là nàng khóc đẹp, chân chính hoa lê dính hạt mưa, Thiến Hề thở dài trong lòng, không nghĩ tới nàng lão đệ có này phúc phận, nhân ra một đại gia tiểu thư vì tìm hắn ngàn dặm tìm phu nha, Đông Tán. Ta tưởng ngươi, ta quá tưởng ngươi, ngươi vì cái gì không tới tìm ta, vì cái gì không tới xem ta, ngươi có phải hay không không nghĩ lý ta. Người có phải hay không thích cô nương khác, không nghĩ tới nàng cùng Thiến Hề nói chuyện thời điểm tam chân đá không ra một cái p. Cùng Đông Tán vừa nói lời nói liền cùng pháo châu giống nhau. Những câu thâm tình, những câu hỏi đến mấu chốt chỗ, Đông Tán sắc mặt hiện lên kinh hoàng. Tay chân có chút vô thố, ta, nhược ngưng tựa hồ lắp bắp kinh hãi, sợ hãi mà truy vấn, người là thật sự đã quên ta sao? Vẫn là người đã cưới cô nương khác. Thiến Hề nghĩ thầm, ai nha xong rồi, chuyện này cấp nháo, không? Không phải, ta như thế nào sẽ thích cô nương khác? Đông Tán chột dạ phủ nhận. Nhìn nước mắt liên liên người trong lòng, hắn tâm đều nát, nhược ngưng, ta chỉ thích ngươi, ta nói rồi, ngươi tin tưởng ta, nhược ngưng trên mặt nín khóc mỉm cười. Chỉ cần Đông Tán một câu, nàng liền kiên định gật đầu. Dùng dùng bài ánh mắt si nhìn Đông Tán, ta tin ngươi, Đông Tán, ngươi là của ta anh hùng, nhược ngưng, hai người lại kích động ôm vào cùng nhau, Thiến Hề thở vào khẩu khí. Chậm rãi xoay người, y đến Dung Khâm trước ngực, hình ảnh quá mỹ, quá cảm động, Dung Khâm, làm ta hảo hảo khóc một hồi, Dung Khâm cũng từ kinh dị chung rút về thần tới. Rũ mắt thấy Thiến Hề đáng yêu bộ dáng. Sủng nịch lấy bàn tay khẽ vuốt nàng đỉnh đầu, như thế hai đối người thân mật nị oai. Các ngươi chẳng lẽ thật sự không có suy xét đến còn có cái chưa thành người tiểu hỏa nhi sao? Thiến Hề nghiêng đầu, từ mắt phùng nhìn đến Lãng Kiệt một trương sợ ngây người mặt. Trên mặt nước mũi phao như cũ, hư. Thiến Hề ám chỉ Lãng Kiệt, lặng lẽ đưa cho hắn một khối khăn tay. Lãng Kiệt lập tức lý giải A tỷ ý tứ. Trên mặt một xấu hổ, chạy nhanh cúi đầu lau đi nước mũi, bị cảm liền uống thuốc. Không chuẩn lại lưu nước mũi, người như vậy một chút đều không soái. Người xem ca ca, chỉ có soái ca mới có thể tìm được như vậy xinh đẹp nhà giàu tiểu thư, Lãng Kiệt gãi gãi đầu. Thiên Chân hỏi, A tỷ, nàng chính là cấp ca ca làm mai tức phụ nhi sao? Tinh tế thanh âm lại như là không căn cứ sấm sét. Mọi người đều sửng sốt, nhược ngưng từ Đông Tán trong lòng ngực buông ra, trần chờ hỏi, hắn nói cái gì, Đông Tán ngươi đính hôn, Đông Tán vẻ mặt nôn nóng, chính là hắn lại không tốt với nói dối, chỉ có thể bất lực mà kinh hoàng khuyên, nhược ngưng, không phải ngươi tưởng như vậy, người nghe ta giải thích. Nhược Ngưng cả người run rào, không thể tưởng tượng trừng mắt, người gạt ta, người thế nhưng gạt ta. Không phải, Nhược Ngưng, Đông Tán khẩn trương thủ túc vô thố, sợ nói sai một chữ, Nhược Ngưng liền sẽ hỏng mất. Ta đối với ngươi tâm là bất biến, nhưng ngươi là trang chủ nữ nhi, ta, cho nên ngươi sợ phải không? Nhược Ngưng cảm xúc kích động, trên mặt lộ ra bi phẫn biểu tình, nước mắt như hai điều con sông, cuồn cuộn không ngừng chảy xuống tới. Ta còn tưởng rằng, ta thích ngươi, Đông Tán, là cái không sợ cường quyền, có can đảm có kiến thức thảo nguyên anh hùng, chính là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng cũng vì cái gọi là thân phận ngăn cách. Vứt bỏ ta, mệt ta vì tới tìm ngươi, không màng cha mẹ cưỡng bức, hao hết tâm lực chạy trốn ra tới. Vì gặp ngươi một mặt, ta ăn nhiều ít khổ đều không sợ. Đáng tiếc ngươi, không nghĩ tới ngươi đã. Hảo dũng cảm cô nương, Thiến Hề nhịn không được tán một cái, Đông Tán trong mắt trào ra lệ quang. Hắn không biết như thế nào trấn an Nhược Ngưng kia một viên cứng cỏi lại yếu ớt tâm. Tiến lên đi một phen nắm lấy tay nàng, đau lòng nhẹ mặt nàng nước mắt. Nhược Ngưng, người thâm tình hậu nghĩa, ta không dám quên, người tin tưởng ta, ta đời này, chỉ thích ngươi một người. Việc hôn nhân, cha mẹ xác thật tìm người ta nói, nhưng là, còn chưa đính hạ, người không tin, người có thể hỏi ta A Tỷ. Là nàng giúp ta khuyên bảo cha mẹ, mới mắc cạn việc hôn nhân, Nhược Ngưng kinh hỉ quay đầu lại xem Thiến Hề. Hai mắt chờ đợi, Thiến Hề cũng từ tự mình cảm xúc chung hoàn hồn. Mới vừa nghe đến Nhược Ngưng chỉ trích Đông Tán nàng liền chưa cấp. Hiện tại rốt cuộc có thể thản nhiên lên sân khấu. Đúng vậy Nhược Ngưng cô nương, ta em trai hắn là một lòng tưởng chờ ngươi, trong nhà cho hắn nói cửa này thân. Hắn chết sống không chịu, mấy ngày nay, ta chính cộng lại như thế nào đẩy này việc hôn nhân đâu, thế nào cũng đến trước giúp đỡ Đông Tán. Không thể cho hắn bổ đao nha, Đông Tán đầu cấp Thiến Hề cảm kích liếc mắt một cái, mà Nhược Ngưng vừa. Nghe Thiến Hề lời này, cảm xúc lại một cái đại chuyển biến, mày đẹp cao cao tần khởi, nhìn về phía Đông Tán ánh mắt lập tức tràn ngập áy náy cùng đau lòng. Nàng nhào lên đi. Có chút hoảng ôm Đông Tán cánh tay. Đông Tán, ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Thiến Hề đảo hít vào một hơi. Cô nương này là có bao nhiêu đơn thuần thiện lương nha. Chỉ cần như vậy hai câu lời nói, lại hoàn toàn tín nhiệm Đông Tán. Ái cỡ nào thuần túy. Nàng hảo cảm động, Đông Tán thâm tình vuốt ve nàng gò má, nhẹ lay động đầu, ngươi vì ta. Như vậy nhu nhược đều không tiếc cùng cha mẹ ngươi chống cự. Vì ta trèo đèo lội suối, nhận hết cực khổ, ta thương ngươi đều không kịp, như thế nào sẽ sinh ngươi khí, Đông Tán, Nhược Ngưng, hai người lại khó xa khó phân ôm ở bên nhau, Thiến Hề mau thấu bất quá khí. Không khí quá buồn nôn nàng chịu không nổi, nguyên lai nàng cho rằng, dùng khâm thâm tình, xích nhân nhiệt tình, tranh cái đa tình là nàng gặp qua phong phú nhất nhất lãng mạn tình cảm. Không nghĩ tới nhất điên phong chính là nhà nàng em trai. Nhìn không ra tới a, thanh tú nội liễm tiểu tử, như vậy tình thâm thâm vũ tháp nàng tự thấy không bằng, Đông Tán, lúc này. Dung Khâm đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, hắn chỉ Nhược Ngưng, vị cô nương này mỏi mệt bất kham, mới vừa rồi té xỉu trên mặt đất. Hẳn là thể lực chống đỡ hết nổi, các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về, làm nàng trước nghỉ ngơi cho thỏa đáng, nga. Đúng đúng đúng, Đông Tán, đừng khanh khanh ta ta, tương lai còn dài, nhân gia cô nương tới tìm ngươi vất vả như vậy, mau trở về hảo hảo chiếu cố nhân gia. Thiến Hề cũng phục hồi tinh thần lại chạy nhanh chỉ điểm bến. Mê, Đông Tán bừng tỉnh đại ngộ. Chạy nhanh ở Nhược Ngưng trước mặt ngồi xổm xuống. Nhược Ngưng, tới, ta cõng ngươi. Nhược Ngưng thẹn thùng quay đầu lại nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Liên tục lắc đầu, không cần, ta có thể chính mình đi. Đông Tán kiên trì. Vẫn là ta cõng ngươi. Mau lên đây, Nhược Ngưng, hảo đừng ngượng ngùng. Ta em trai thân thể hảo đâu. Người mau đi lên, Thiến Hề cũng cười tiến lên thúc giục. Nhược Ngưng do dự một chút. E thẹn gật đầu, nhìn về phía Đông Tàn, ánh mắt Nhi đều tràn ngập đau lòng cùng vui sướng. Sau đó, động tác yêu nhã nhẹ nhàng hướng Đông Tán trên lưng nhảy. Chân nhỏ sau kiều, đôi tay bò đỡ Đông Tán hai vai. Kia tuyệt đẹp đáng yêu tư thái. Như thiến hề như vậy nữ hán tử là như thế nào cũng học không được Nga. Đi lâu, Lãng Kiệt hiểu chuyện nguyên ca ca nắm Dương. Mang theo Dương quần mở đường, mấy người vui vẻ về nhà. Thiến hề nhìn phía trước kia một đôi nhi có. Tình nhân, đôi mắt đều chuyển không khai. Một đường, Đông Tán thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Nhược Ngưng nói nhỏ. Nhược Ngưng cũng lúc nào cũng ghé vào hắn bên tai. Kiều Tiếu thẹn thùng nhẹ giọng chậm ngữ. Kia nhu tình mật ý xem Thiến Hề nha. Toàn thân đều hóa, nhìn kia một đôi nhi tiểu tình nhân. Ai còn bỏ được chia rẽ bọn họ nha. Thiến Hề là thật sự bị bọn họ người trẻ tuổi tốt đẹp cảm tình. Cấp thu phục, quá mỹ tình yêu, ai đều hướng tới ân. Bọn họ thật không dễ dàng nha. Nhược Ngưng cô nương vì tình yêu phấn đấu quên mình, thật khiến cho người ta khâm phục. Dung Khâm cũng cảm xúc nói. Thật là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thiến Hề phát ra như vậy cảm khái. Lại lập tức yêu để bụng tới. Có tình nhân thật sự có thể thành thân thuộc sao? Nàng không phải nên yêu sầu kế tiếp bọn họ như thế nào thu thập trận này cục. Bọn họ là gặp gỡ. Mang đến, ai nói không phải là bão táp đâu. Kia trang chủ nữ nhi không thấy. Có thể là việc nhỏ nhi sao? Có thể không giải quyết được gì sao? Nguyên còn tưởng hôm nay đi Hạnh Hoa thôn hỏi thăm tương lai đệ tức phụ nhi đâu. Đến, hiện tại ai là nàng đệ tức phụ nhi còn nói không chuẩn. Thật là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, kế tiếp, chỉ sợ nhìn thấy chiêu tiếp chiêu. Chờ xem, trong lòng âm thầm cầu nguyện trời xanh, phù hộ này đối có tình nhân nhi có thể tâm tưởng sự thành. Bài trừ muôn vàn khó khăn, bên nhau gắn bó, ân ái trăm năm, nàng nhất định nỗ lực trợ giúp bọn họ, không cho có tình nhân mỗi người một ngà. Như vậy, nàng nhìn đều tan nát cõi lòng. 87. Bình Nhung Tương kia đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 0 giây tấu chương số lượng từ 7249 không thể nghi ngờ. Nhược Ngưng cô nương từ trên trời giáng xuống, lại làm nguyên bản liền không yên ổn Đông Tán hôn sự. Hoàn toàn cấp ném đi. Thiên, Lan Trại, A Lạp phía Tây đối với này đột phát trạng huống chân tay luống cuống. Bọn họ cũng không biết nhà mình kia thành thật thuận theo đại nhi tử. Khi nào trêu chọc như vậy một vị cùng bọn họ ra khí chẳng hoàn toàn không hợp tiểu thư khuê khác. Vì thế kia Hạnh Hoa thôn con dâu tương lai nhi nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy cha mẹ sốt ruột phát sầu, Thiến Hề cũng có chút áy náy. Chính là đừng nói bọn họ cứu Nhược Ngưng thời điểm không biết nàng là ai. Liền tính là biết. Có thể thấy người chết thẳng cẳng sao? Chỉ là này một cứu trở về tới. Xác thật có chút khó giải quyết, phía trước nàng thấy Đông Tán hình dáng. Còn nói ai ly ai đều có thể sống. Nàng cũng không có cảm thấy Đông Tán có bao nhiêu ái. Nhiên này vừa thấy không quan trọng. Nàng mắt thấy Đông Tán cùng Nhược Ngưng kia gắn bó keo sơn khổ mệnh uyên ương hình dáng. Trong lòng kết luận này hai người nhi là sinh tử đều không thể phân. Nhược Ngưng cô nương như thế si tâm, như thế vì hắn, Đông Tán sao bỏ được lại đẩy ra nàng, hiện giờ càng là toàn tâm toàn ý lại ngao dược lại an ủi. Một tấc cũng không rời, người là bọn họ phu thê cứu. Này đến phụ trách không phải, đầu đại nha, mẹ, a ba, ta xem chuyện này, chúng ta đến một lần nữa thương nghị. Thiến Hề bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật nội tâm là vui sướng, A Lạp Tây cùng Lan Trạch nhưng không nàng như vậy lạc quan. Người nói này Nhược Ngưng cô nương là trang chủ nữ nhi. Chúng ta có thể cưới đến khởi sao? Nàng lại là từ trong nhà chạy ra tới. Tái giá ra trang chủ tới muốn người. Nhà của chúng ta nói không chừng phải tao ương. Nhược Ngưng lại không phải nhà của chúng ta quải ra tới. Là nàng chính mình chạy tới. Thiến Hề chột dạ biện. Ta xem nàng cái kia cha nên cảm ơn chúng ta cứu nhà hắn nữ nhi. Cho chúng ta thật dày của hồi môn mới đúng. Thiến Hề. người liền không cần lại nói cười. Lan Trạch sốt ruột khiển trách nàng, Thiến Hề mếu máo. Kia làm sao bây giờ? A ba a mụ, các ngươi không gặp, bọn họ là phân không khai sao? Ai nhẫn tâm chia rẽ bọn họ nha? Nếu không gọi bọn hắn tư bôn. Thiến Hề, ngươi bây giờ còn có tâm tình nói giỡn sao? A Lạp Tây cũng sinh khí, hảo hảo hảo, Thiến Hề chạy nhanh bồi gương mặt tươi cười. A ba, mẹ, nói thật, hiện tại, chúng ta đến cùng Đông Tán hảo hảo nói chuyện, cũng đến cùng Nhược Ngưng cô nương hảo hảo nói chuyện, này dù sao cũng là bọn họ chung thân đại sự, đến tôn trọng bọn họ ý kiến đi. Nói nữa, cô nương này tới chúng ta liền né tránh không được, liền tính hiện tại đem nàng đuổi đi, nàng nản lòng thoái chí xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng là không chạy thoát được đâu, người nói như vậy. Chúng ta là nhất định phải xúi quẩy. Lan Trạch dọa mặt đều thay đổi sắc, cái gì xúi quẩy? Lời này nói như thế nào? A Lạp Tây răn dạy Lan Trạch. Lan Trạch mắt trợn trắng, ta cảm thấy trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Thiến Hề bất đắc dĩ ngả bài, A Lạp Tây chứ cấp. Chúng ta lấy cái gì cùng nhân ra cứng đối cứng? Kia bằng không đâu. Ta đem kia một hồ cá cấp bán. Đường Lễ hỏi, lại nói bừa, chúng ta liền tính hiện tại ra lại nhiều tiền. Nhân gia cũng chướng mắt chúng ta thân phận, A Lạp Tây ủ rũ mà đấm hạ cái bàn. Thiến Hề cũng không ngôn, chỉ có thể phối hợp thở dài, Thiến Hề, người như thế nào như vậy không nóng nảy bộ dáng. Lan Trạch nửa điểm điểm bất mãn cùng mong đợi, Thiến Hề ngẩn người. Nàng là không có nhiều nữa cấp. Nàng là bị kia một tiểu đối nhi cấp manh hóa, sốt ruột cũng vô dụng a. Lại nói, nàng nói không rõ vì cái gì, có Dung Khâm ở, nàng liền có loại lưng dựa đại thụ hảo thừa lương cảm giác, hiện tại nàng đối Dung Khâm sùng bái. Cũng có chút mù quáng, a ba, mẹ, a tỷ, chính rằng co gian, đột nhiên Đông Tán đi đến, hắn bộ mặt ngưng trọng, quy củ đi đến bọn họ trước mặt. Trịnh trọng hai đầu gối quỳ xuống, Đông Tán, mọi người lắp bắp kinh hãi, tuy rằng bọn họ rất nghèo, nhưng luôn luôn đối nhi tử sủng ái, cũng không dễ dàng trừng phạt, Đông Tán này một quy, định là có yêu cầu quá đáng, bọn họ tâm cũng nhắc lên, Thiến Hề tắc nháy mắt chính sắc mặt. Tần Khẩn giữa mày, Đông Tán này một quy, nàng chỉ cảm thấy ngực tê dần, hài nhi bất hiếu. Không nên trêu chọc cách La Trang chủ nữ nhi, hiện giờ liên lụy cha mẹ khó xử, ta vừa mới cùng Nhược Ngưng thương lượng, trốn là tránh không khỏi, ta muốn mang Nhược Ngưng hồi cách La Trang viên, khẩn cầu Trang chủ có thể đáp ứng chúng ta thành thân, lời nói vô căn cứ. A Lạp Tây giận dữ dựng lên, người trở về chính là đi chịu chết, đừng nói hắn Trang chủ chướng mắt chúng ta. Chính là hắn nữ nhi vì ngươi chạy trốn việc này, hắn vì mặt mũi cũng sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn. Ngươi không nghĩ liên lụy cha mẹ chúng ta lý giải, nhưng là, chẳng lẽ, cha mẹ là có thể nhìn ngươi đi chịu chết sao? A ba, Đông Tán trong mắt toát ra nước mắt nghe ngươi A ba. Đông Tán, đừng nói là trang chủ nữ nhi, chính là bình dân ba tánh, kia đón dâu cũng là đại sự. Liền ngươi một cái tiểu bối qua đi, hiển nhiên là không có thành ý, cố ý khiêu khích, nếu ngươi thật muốn cùng cô nương này thành thân, kia chỉ có như vậy, ta và ngươi A ba tùy các ngươi cùng nhau qua đi. Đến chỗ đó tùy trang chủ xử lý, Đông Tán nghe Lan Trạch như vậy vừa nói. Nửa mang nghiêm túc nửa mang giận dỗi, trong mắt dâng lên sợ hãi cùng tan nát cõi lòng, mẹ, là hài nhi bất hiếu. Hắn cúi đầu, vặn vẹo biểu tình ở nỗ lực khắc chế nội tâm đau khổ. Cuối cùng, ánh mắt có chút chết lặng nói. Ta đem nàng đưa trở về, này một câu, như là một cây đao. Đông Tán này tính tình, nhiều giống Dung Khâm a, nhiều ít ủy khuất cùng thống khổ, chỉ có thể chôn ở trong lòng. Hắn loại này dứt bỏ, làm Thiến Hề đau đớn khó nhịn thôi. Chúng ta không thể bổng đánh nguyên ương. Thiến Hề hít vào một hơi thật dài, căng ra đầu cao giọng nói, Đông Tán, người là ta và ngươi tỷ phu cứu trở về tới, này đại biểu ngươi cùng Nhược Ngưng có duyên phận, chúng ta không thể nghịch thiên mà đi, như vậy đi. Việc này, ta và ngươi tỷ phu đi Cách La Trang Viên một chuyến, các ngươi đi. A Lạp Tây nghi ngờ, dù sao đều đến đi người. Tổng không thể trốn tránh cất giấu, ngươi cùng mẹ tuổi lớn, chịu không nổi lăn lộn, ta cùng Dung Khâm cũng coi như là trưởng tỷ. Chúng ta ra mặt so với bọn hắn chính mình đơn độc đi mạnh hơn nhiều, Thiến Hề cảm thấy chính mình. Đem một ngọn núi không biết tự lượng sức mình kháng trên vai, này không được. A Lạp Tây kiên quyết mà lắc đầu, ai biết kia trang chủ là người nào, nếu là người lương thiện, liền sẽ không đóng lại chính mình nữ nhi. Các ngươi không thể đi, ta không thể cho các ngươi mạo hiểm, Thiến Hề trong lòng dâng lên ấm áp. Khó được tại như vậy khó xử thời điểm lộ ra gương mặt tươi cười. A Ba, hiện tại là dã thú tới rồi trước mặt, không đua cũng đến đua. Người yên tâm, Nhược Ngưng cô nương như vậy chi thư đạt lý. Cha mẹ cũng không phải là dã man người. Sự tình luôn có biện pháp giải quyết. A Lạp Tây nhíu mày. Lúc này Đông Tán ngẩng đầu buồn bã nhìn về phía Thiến Hề. A Tỷ, ta biết ngươi đau ta, nhưng là... Ta lại càng không nên liên lụy ngươi cùng tỷ phu, đình chỉ, ngươi chính là thảm như vậy hề hề hình dáng, ta liền vô pháp mặc kệ ngươi, liền nói như vậy định rồi. Trong chốc lát, ngươi đem bản đồ họa cho ngươi tỷ phu, chúng ta dọn dẹp một chút, sáng mai liền xuất phát. Thiến Hề nói xong, liền tiêu sái vung tay áo, đi ra phòng bếp, nhưng mà tiêu sái đều chỉ là biểu tượng. Một bước ra cửa tới. Nàng liền phát hiện chính mình tim đập thùng thùng vang, nàng liền như vậy, vì chính mình đệ đệ, đem chính mình trượng phu Dung Khâm đẩy hướng về phía thượng không biết có không có nguy hiểm lộ. Nàng có lẽ là cái hảo nữ nhi hảo A Tỷ, cũng không phải là cái hảo thê tử nha, nàng dựa vào cái gì như vậy vênh váo gánh khởi loại này sốt ruột chuyện này. Còn không phải bởi vì có Dung Khâm chống lưng, nhưng người ta Dung Khâm bằng mau đâu. Nàng căn bản không có hỏi qua Dung Khâm ý kiến, liền bởi vì biết hắn sủng ái, như vậy vô pháp vô thiên, ở trong lòng khiển trách chính mình một hồi sau. Tâm lý thế nhưng biến thái cân bằng, quay đầu lại tìm kiếm cây đại thụ kia thân ảnh, không gặp người, Khuynh Nhĩ vừa nghe, lại là nghe được rằng có thanh, chạy nhanh đi hướng phòng chất củi, quả nhiên, Dung Khâm chính hết sức chuyên chú chế tác nàng làm dầu thần khí. Dệt vài cơ, gión ra gión rén đi đến hắn phía sau. Ngồi xổm xuống, ngón tay trên mặt đất họa vòng. Ngoặc kép, cái kia, người trước đừng đã làm cái này. Hiện tại có kiện, tương đối khó giải quyết sự, Dung Khâm vội trộm lần đầu vọng nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng hơi câu, thất thần mà nói, đi Cách La Sơn Trang sao? Thiến Hề một đốn, người nghe được, Dung Khâm hướng nàng ôn nhu cười. Ta còn không hiểu biết ngươi, hắn tiểu thê tử lại ái lo chuyện bao đồng lại hướng đầu to. Huống hồ chính hắn cũng biết, chính mình cứu người, cũng đến phụ trách nha. Thiến Hề chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót. Tiến lên một phen ôm Dung Khâm, lão công, ngươi thật sự là quá tốt. Hảo, ngươi đi bồi ngươi mẹ đi, ta hôm nay đem cái này cơ giá trước làm ra tới. Ngày mai... Ta bồi ngươi đi Sơn Trang, Dung Khâm cười xoa xoa nàng phát. Thiến Hề xin lỗi mà nhìn hắn. Ngươi không trách ta sao? Đều là ta ôm xuống dưới phá sự, Đông Tán là ngươi đệ đệ nha. Ngươi không ôm xuống dưới, ngươi tâm an sao? Chính là, cái kia trang chủ cái dạng gì nhi? Chúng ta cũng không biết. Vạn nhất, hắn đối với ngươi ra tay tàn nhẫn làm sao bây giờ? Thiến Hề tưởng tượng có điểm sợ hãi. Ôm chặt lấy hắn, ngươi đừng đi, ngươi không phải võ lâm cao thủ, quá nguy hiểm. Thấy Thiến Hề như vậy lo lắng hắn, Dung Khâm trong lòng thực cảm động, nha đầu ngốc, vì ngươi, điểm này nguy hiểm tính cái gì, về sau, chúng ta còn phải quá cả đời đâu, ta cũng muốn làm ngươi trong lòng anh hùng a. Thiến Hề muốn khóc, còn nói nhà nàng Dung Khâm sẽ không nói lời âu yếm. Hắn nói chính là nhiều động lòng người nha, hảo, ta anh hùng, ta cả đời sùng bái ngươi, và ngày này, người một nhà đều thấp thỏm bất an, Nhược Ngưng như vậy như hoa như ngọc thiếu nữ, đối bọn họ tới nói tựa như ở nhà thả viên bom, nhưng mà nếu là bom, nó liền có điểm thời điểm cơm trưa mới vừa làm tốt. Bởi vì A ba A mụ đều tâm sự nặng nề, Thiến Hề liền tích cực quản gia sự đều chính mình ôm. Chính đựng đầy cơm, liền nghe Lãng Kiệt từ ngoài cửa Trương Hoàng chạy vào hội báo. Không hảo, không hảo, bên ngoài có rất nhiều người cưỡi ngựa chiều nhà chúng ta tới. Oanh, tất cả mọi người nhảy dựng lên, A Lạp Tây dẫn đầu chạy ra đại môn vừa thấy. Quả nhiên, theo một chuỗi, lộc cộc, một trận hỗn độn bá đạo tiếng vó ngựa, có một đội hung hãn nhân mã hùng hổ mà đến. Kia con ngựa chạy vội thanh âm, đem toàn bộ sơn thôn đều kinh lung lay, này làm sao bây giờ? Lan Trạch hai chân thẳng đánh mềm, túm A Lạp Tây tay áo run bần bật, Thiến Hề xem tâm cũng nhắc lên. Này băng nhân, đi đầu trung niên nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, thần sắc nghiêm nghị, nói không chừng không phải trang chủ, không nghĩ tới bọn họ hành động nhanh như vậy. Cư nhiên gióng trống khua chiêng tìm tới môn, phía sau duỗi tới một bàn tay. Cầm tay nàng, nàng quay đầu lại, nghênh thấy Dung Khâm trấn an ánh mắt, tức khắc, tâm định rồi chút, nhưng là nhìn về phía Dung Khâm ánh mắt càng lo lắng. Dung Khâm, mắt thấy kia đội người càng ép càng gần, lập tức liền vọt tới trước mặt, giơ lên cho bụi nhào vào Liễu Thiến Hề trên mặt, nàng bản năng lui về phía sau một bước, dư quang trung. Lại thấy Đông Tán Tư Lưu một chút nhảy ra tới, chắn bọn họ mọi người trước mặt, hắn đối với người nọ hô lớn, trang chủ đại nhân, nhược ngưng là ta mang ra tới, ngươi không cần giận chó đánh mèo người nhà của ta. Thiến Hề lại cảm động vừa buồn cười, này chết tiểu hài tử, châu chấu đá xe, còn đương người khác là ngốc tử, Đông Tán. Trở về, A Lạp Tây bản năng một phen kéo về Đông Tán, đỉnh đầu. Quả nhiên lập tức truyền đến trang chủ đại nhân cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi có bản lĩnh đem nhược ngưng mang đi ra ngoài. Hừ, thức thời, nhanh lên đem nhược ngưng giao ra đây. Nếu không, ta san bằng các ngươi toàn bộ tiểu sơn thôn. Thật lớn khẩu khí, Thiến Hề chính là thiếu kiên nhẫn. Lập tức đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng nhân ra cao đầu đại mã trước vừa đứng. Trang chủ đại nhân, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, nhà ngươi nữ nhi trọng tình trọng nghĩa, kiên cường dũng cảm, chắc là kế thừa ngài tính cách, nhược ngưng cô nương cùng với nhà ta em trai tình đầu ý hợp. Về sau, nói không chừng chúng ta chính là thông gia, cho nên còn thỉnh trang chủ đại nhân xuống ngựa, chúng ta tinh tế nói, hừ, người chính là Đông Tán kia tiểu tử A Tỳ. Trang chủ nhìn Thiến Hề ánh mắt lược có xem kỹ, gì? Như thế nào nghe tới hắn cũng nhận thức Thiến Hề dường như. Thiến Hề trong lòng bay nhanh xoay chuyển, nói, đúng là, trang chủ đại nhân, chúng ta có chuyện lời hay, còn thỉnh ngài di giá, chê cười, cùng các ngươi có cái gì hảo thuyết, hèn mọn nô tí, trang chủ mở miệng không chút khách khí, hắn ngạo mạn nhìn về phía A Lạp Tây. Mau đem nữ nhi của ta kêu ra tới. Nếu không, đừng trách ta thủ hạ vô tình. A ba không cần. Đột nhiên, nhược ngưng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới. Chạy đến trang chủ trước mặt bùm một tiếng quỳ xuống. Đau khổ cầu xin, A ba không cần trách cứ bọn họ. Là ta chính mình chạy ra. Cùng bọn họ không quan hệ. Nhược ngưng, trang chủ gầm lên một tiếng. Cắn răng một cái, bàn tay vung lên. Đột nhiên phía sau vài người từ trên ngựa nhanh chóng nhảy xuống. Không khỏi phân trần đem nhược ngưng từ trên mặt đất kéo tới giá trụ, nhược ngưng. Đông Tán kinh hoàng kêu một tiếng, tưởng xông lên đi, bị A Lạp Tây đè lại. Cấp Đông Tán xử cái ánh mắt, A Lạp Tây hiện tại cuối cùng trầm trụ khí. Chậm rãi tiến lên, đối với trang chủ làm một tập, trang chủ đại nhân, thời trẻ nhận được ngài chiếu cố. Nhà ta tiểu nhi ở ngươi trang thượng có thể mưu đến một chén cơm ăn. Cũng bởi vậy, làm hạ này nghiệt duyên. Hiện giờ, hai đứa nhỏ chắc là tình thâm nghĩa hậu, liều chết gặp nhau, nhìn lệnh người cảm động. A Lạp Tây tự biết nhà ta hèn mọn, đua đòi không thượng, nhưng còn thỉnh xem ở bọn nhỏ nỗi lòng phân thượng. cho bọn hắn một con đường sống. Trang chủ đại nhân lãnh liệt liệt nhìn A Lạp Tây. Trong ánh mắt khinh bỉ không chút nào che giấu, hắn khóe miệng vẫn luôn bẹp, nửa ngày, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. A Lạp Tây mặt bà biến hắc mang đi, trang chủ lại vung tay lên, một đám bắt lấy Nhược Ngưng người bắt đầu động tác, Nhược Ngưng kinh hoàng thất thố, buôn lực chống cự, không, ta không đi, A Ba, cầu ngươi thành toàn chúng ta, Đông Tán cứu ta, hảo cái ngoan cường tiểu nữ tử, Thiến Hề thầm khen, Nhược Ngưng, Đông Tán không thể trơ mắt nhìn Nhược Ngưng đã bị như vậy áp đi. Nhược Ngưng từng tiếng kêu gọi quả thực đâm xuyên qua hắn tâm, nhưng mà, đối với Đông Tán tới nói, cùng mấy cái cao lớn thô kịch hán tử đánh giá căn bản này đây chứng đánh thạch. Hắn bên này còn không có nhào lên đi, đã bị người một chân đá phi, Đông Tán, Nhược Ngưng đột nhiên bão nổi, đối với trước người cánh tay mãnh cắn một ngụm, nhân cơ hội đẩy ra bọn họ, nhào hướng Đông Tán. Ngươi không sao chứ, trang chủ đại nhân, Thiến Hề nhìn không được, xông lên trước, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ người trẻ tuổi sinh tử gắn bó, ngươi liền không thể châm trước một chút sao? Chúng ta Đông Tán chính là bần cùng một chút, nhưng hắn tướng mạo, khí chất, nhân phẩm, năng lực, nào điểm nhi không xứng với nhà ngươi nữ nhi? Hỗn trướng, trang chủ đại nhân mặt cũng thay đổi sắc, cả giận nói. Đem nữ nhi của ta quải đến nơi này, ta không tìm các ngươi tính toán sổ sách liền đủ hào phóng. Còn dám tới co kè mặc cả, liền hắn, nửa điểm nhi cũng không xứng với Nhược Ngưng. Ngươi nói không xứng liền không xứng a, lại không phải kêu ngươi gả cho Đông Tán. Thiến Hề khi đến nói không lựa lời, nha đầu chết tiệt kia. Rượu mời không uống, trang chủ nói, đột nhiên móc ra một cây trường mâu. Thứ hướng Thiến Hề kinh hãi lui về phía sau, đột nhiên. Ngang trời bay ra một người, Dung Khâm một tay tiếp được Thiến Hề đem nàng hộ tại bên người. Một tay lượng ra một đao lóng lánh lưỡi hái, hiểm hiểm chặn trang chủ đại nhân trường mâu. 88, trang chủ hứng thú đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:38:00 tấu chương số lượng từ. 5133 Dung Khâm sắc bén lên sân khấu. Đã lệnh ở đây người giật mình lại ở tình lý bên trong. Giờ khắc này, hắn tựa như cái anh dũng kỵ sĩ, dùng hắn mạnh mẽ thân thủ, đem trường hợp thăng hoa đến chạm vào là nổ ngay. Hắn không giống tranh cái võ tư huyền chuyển ưu nhã. Hắn thẳng thắn, tiêu sái không kềm chế được, chính là này sạch sẽ lanh lẹ chiêu thức. Càng làm cho Thiến Hề mê muội, ha ha, người cái này xử bát quái là ai? Duy Mỹ hình ảnh bị trang chủ bên người một con cầu cấp phá hư, Thiến Hề tức khắc trong cơn giận dữ. Người mới là xử bát quái, người cả nhà đều xử bát quái, bất quá một con cầu, có cái gì tư cách gọi vậy? Người nọ bị Thiến Hề răng nanh lị răng kinh đến, tức khắc đỏ mặt tía tai chung, nhà đầu chết tiệt kia. Dám mắng lão tử, xem ta không, nói, liền vung tay lên chung đại đao, dương nanh múa vuốt xông tới, Dung Khâm không chút hoang mang. Vững vàng đem Thiến Hề ôm trở về đưa đến một bên. Lại lộn trở lại tới đón trụ người nọ một đao, đao cùng lưỡi hái lưỡi dao tương chạm vào, phát ra bén nhọn chói tai thanh âm, người nọ vừa thấy phách không đi xuống. Có chút kinh ngạc nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái. Trong lòng tưởng này xử bát quái có vài phần sức lực. Vì thế lại là một cái biểu tình vặn vẹo. Xử đủ kính tưởng chém nữa đi xuống, Dung Khâm lại vào lúc này. Không chút hoang mang chiếu chuẩn hắn ngực một chân đá qua đi. Tàn nhẫn, chuẩn, mau, a, người nọ bị đá cái trò ăn cướp. Hơi kém liền đao đều cấp ném bay đi. Quỳ dạp trên mặt đất xoay hạ, mới cố hết sức bò dậy. Con mẹ nó. Hỗn tiểu tử, đúng lúc này, thấy thủ hạ ăn mệt trang chủ đại nhân trên mặt không quang. Nhảy từ trên ngựa mà xuống, trực tiếp nhảy đến Dung Khâm trước mặt, hai người liền như vậy thuận lý thành chương đánh nhau lên. Cao thủ cùng cao thủ đánh giá, tức khắc gió nổi mây phun, đao quang kiếm ảnh, trường hợp mạo hiểm, Thiến Hề ở một bên lòng nóng như lửa đốt. Người này nếu là trang chủ, nhất định võ công tối cao. Dung Khâm rốt cuộc chỉ là cái làm buôn bán, không lấy đánh nhau vì chuyên nghiệp, chỉ sợ sẽ có hại. Nàng vì thế lặng lẽ chạy vội tới Đông Tán cùng Nhược Ngưng bên người. Vội vàng hỏi, Nhược Ngưng, người A3 công phu như thế nào? Lúc này, nhân vai chính giằng co, tất cả mọi người ở kinh ngạc đến ngây người tương vọng. Nhược Ngưng hoàn hồn nhìn về phía Thiến Hề, dừng một chút, có chút áy náy gật gật đầu. Thực hảo, nàng thực dối dắm, đánh nhau hai người, bị thương ai đều không tốt, mắt thấy Thiến Hề sắc mặt có biến. Nhược Ngưng đột nhiên tiến lên một bước, kêu, A3, đừng đánh, trang chủ nghe được tiếng la, dừng lại động tác, chăm vội giữa nhìn Nhược Ngưng liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh thấu xương, bất hiếu nữ, A3, đừng đánh, vị này đại ca đã cứu ta, ngươi không cần bị thương hắn. Nhược Ngưng khóc lóc cầu, Dung Khâm trầm khuôn mặt tĩnh xem bọn họ. Trong tay lưỡi hái đã có chút chỗ hỏng, này rốt cuộc không phải hắn vũ khí, không quá được việc, trong lòng chính tính toán, thật sự không được, không đề phòng trở về lấy chính mình đại đao. Hắn tuy rằng mạo xấu, có thể tâm trí pha cao, như thế nào sẽ ở chính mình Thiến Hề trước mặt thua trận đâu, trang chủ bên này. Lại nhìn về phía Dung Khâm trong mắt cũng sinh ra ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới một cái kẻ nghèo hèn sử bát quái cũng có thể cùng hắn đua nhiều như vậy chiêu. Hơn nữa hắn cư nhiên thân thủ nhanh nhẹn, động tác lưu loát, tựa như cái tập võ kỳ tài. Vừa rồi liền hắn, đều hơi kém chống đỡ không được. Hắn không khỏi chuyển mắt, suy đoán tiểu tử này thân thế, người rốt cuộc là ai? Vô danh tiểu tốt, người nào đó thực không phối hợp, Thiến Hề ở một bên nghe sốt ruột. Liền tiến lên nói, hắn kêu Dung Khâm, là ta trượng phu, cũng chính là Đông Tán tỷ phu. Tương lai, còn có khả năng sẽ là Nhược Ngưng tỷ phu. Cho nên, thân thích trang chủ sắc bén ánh mắt ở Dung Khâm cùng Thiến Hề chi gian lưu truyền. Sau đó chậm rãi thu kiếm. Kỳ quái chính là trên mặt hắn cũng không có nhân liễu Thiến Hề làm thân mà tức giận. Mà là hòa hoãn thần sắc, trầm giọng nói, người chính là Đông Tán tỷ phu. Dung Khâm cùng Thiến Hề liếc nhau, là, không tin sao, trang chủ thần sắc cười như không cười. Có chút kỳ quái, hắn quay lại đầu, lập tức có người tiến lên ở bên tai hắn thì thầm một trận nhi. Đang ở đại gia phát ngốc thời điểm, trang chủ lên tiếng. Vị này tiểu ca xác thật công phu lợi hại, không biết, người là với ai học công phu? Dung Khâm dừng một chút, thảo nguyên hán tử nhiều ít đều sẽ chút cưỡi ngựa bắn tên. Luyện được một thân hảo thân thủ, mà hắn lại từ nhỏ đi theo thúc thúc săn thú, nhiều cùng dã thú vật lộn, lại cùng thúc thúc học chút kiến thức cơ bản, sau lại làm buôn bán tổng hội gặp được chút du côn lưu manh. Thời gian dài. Đều có chính mình một bộ đấu pháp, ta, cùng ta thúc thúc học, hết chương.